Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 780, trang 780. Phàm nhanh chóng chụp đánh cánh, vượt qua những người khác vọt tới đằng trước, Thư Lê không có ngăn cản. Nhậm nó ở điện phủ đấu đá lung tung, Phàm thực lực cường. Lá gan đại, không sợ bất luận cái gì ma vật. Ma quân tới rồi nó trước mặt, đều đến khom lưng cúi đầu, bất quá, Thư Lê không dám phóng nó cùng ma quân đơn đả độc đấu, dễ dàng mất khống chế, cho nên, cần thiết triệu hoán hỏa chi tinh linh, trợ nó giúp một tay, chỉ là, triệu hoán hỏa chi tinh linh muốn tiêu hao đại lượng ma lực, ngày thường trong không khí nơi nơi là, hỏa chi nguyên tố, tùy ý triệu hoán không sao cả. Hôm nay tình huống đặc thù, tiến vào hắc ám trận doanh địa bàn, càng tiếp cận đỉnh núi, hỏa chi nguyên tố càng thưa thớt, lúc này đặt mình trong thứ 10 tòa cung điện. Hắn đã cảm thụ không đến bất luận cái gì hỏa chi nguyên tố, hắn là 7 hệ ma pháp sư. Trong cơ thể có 7 cái ma lực chứa đựng khí, tương đương với có được 7 căn lam điều. Bởi vậy, hắn tuy rằng là pháp thánh, nhưng tục hàng lực so đơn hệ pháp thần đều kéo dài, tinh linh vương cùng hắn giống nhau, đến nỗi hắn. 7 căn, lam điều, có bao nhiêu trường? Không thể đo lường, Phàm xông vào đằng trước. Cái thứ nhất nhìn đến cung điện chủ nhân, ngao, là ngươi, nó phun ra phân nhánh đầu lưỡi, ghét bỏ mà phun tào, ngươi không phải ma quân sao? Như thế nào cấp bậc lùi lại thành ma tướng, bị nó phun tào ma tướng yêu nhã mà ngồi ở trên bảo tòa. Trong tay cầm một quyển sách cổ, nhàn hạ thoải mái mà đọc, đối Phàm châm chọc lời nói sung nhĩ không nghe thấy, Thư Lê bước nhanh đi đến Phàm bên cạnh. Ngẩng đầu đánh giá trên bảo tọa ma tướng, hắn bề ngoài thoạt nhìn chỉ có 17 đến 18 tuổi. Rối tung một đầu thâm tử sắc sợi tóc, ngũ quan tinh xảo, dáng người đơn bạc, làn da lộ ra một loại bệnh trạng tái nhợt, xuyên một bộ hình thức phức tạp màu đen trường bào, đi chân trần đạp lên mài giũa đến bóng loáng như gương gạch thượng. Nhất phái nhàn nhã, lại là một cái không giống ma vật ma tướng, nghe Phàm ngự khí. Bọn họ là người quen, hơn nữa vẫn là đã từng ma quân. Luedia, thần hắc ám dưới tòa 10 đại ma quân chi nhất, tinh linh vương nhàn nhạt địa đạo ra trên bảo tòa, ma tướng thân phận, Thư Lê líu lưỡi, nếu hắn không có nhớ lầm. Ma quân Luedia hẳn là chết vào vạn năm trước chư thần chi chiến, lần này tiến tuyết sơn mê cung gặp. Được quá nhiều ngoài ý muốn, phía trước kia bị thủy thần phong ấn tại sa mạc trong cung điện ma quân Levita. Nhất kiếm giết đơn giản, hiện tại cái này sống được hào hào, là thần hắc ám phân thần trợ thủ đắc lực, xem hắn này phó gợn sóng bất kinh bộ dáng, hiển nhiên không dễ giải quyết, bất quá, vừa mới Phàm có phải hay không nói hắn cấp bậc lùi lại. Xem ra, vạn năm trước chư thần chi chiến cho hắn tạo thành cực đại thương tổn, thế cho nên từ ma quân giáng cấp thành ma tướng. Tại đây phiến trong tiểu thiên địa tĩnh dưỡng 4 vạn nhiều năm, đều không có khôi phục đến nguyên lai thực lực, có lẽ là nghe được tinh linh vương thanh âm. Trên bảo tọa ma tướng rốt cuộc buông trong tay sách cổ, nhìn về phía tinh linh vương, thần sắc đạm mạc, nếu các ngươi hiện tại xoay người rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Hắn mặt vô biểu tình địa đạo, ngươi hẳn là rõ ràng. Ở nơi nơi là ám chi nguyên tố địa phương, các ngươi không có bất luận cái gì phần thắng, tinh linh vương còn không có đáp lại. Phàm trước cười nhạo ra tiếng, hắc, ngươi một cái thực lực lùi lại ra hỏa, đừng cố lộng huyền hư, Spirion, mau làm Sarah ra tới, ta đã gấp không chờ nổi mà muốn chiến đấu lạp. Phàm hưng phấn mà triều Thư Lê kêu, mà tướng nhíu mày cười lạnh. Sarah, hỏa chi tinh linh, ngươi cho rằng nơi này là hỏa thần Adus thần miếu. Cho dù là tinh linh vương, cũng vô pháp trực tiếp mệnh lệnh tự nhiên nguyên tố. Huống chi là một cái mới vừa thành niên yêu tinh, Thư Lê cũng mặc kệ nơi này có phải hay không hỏa thần Anders thần miếu, dù sao hắn được đến hỏa chi tinh linh tán thành. Bất luận cái gì địa điểm đều có thể triệu hoán hỏa chi tinh linh Sara. Ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, xin nghe từ ta triệu hoán, trợ ta giúp một tay. Hắn giơ lên cao ma pháp trượng, kích phát trong cơ thể hỏa chi nguyên tố. Trong phút chốc, ma pháp trượng đỉnh nhật quang thạch biến thành hỏa hồng sắc, bắn ra một đạo hoa mỹ cột sáng, biến ảo thành một cái tóc đỏ mắt vàng anh tuấn nam nhân, yêu tinh rừng rậm Spirion. Ta là hỏa chi tinh linh Sara, cẩn tuân ngươi triệu hoán, tiến đến hiệp trợ ngươi tiêu diệt tà ác địch nhân. Cứ việc không phải lần đầu tiên xem Spirion triệu hoán hỏa chi tinh linh, kiếm thần nhóm vẫn bị trước mắt một màn sở chấn động. Thế giới này có thể triệu hoán tự nhiên nguyên tố, chỉ có trước mắt tóc vàng yêu tinh. Kiếm thần nhóm ánh mắt trở nên dị thường nóng rực. Ma tướng Luedia nhìn đột nhiên xuất hiện hỏa chi tinh linh, bình tĩnh không gợn sóng trên mặt xuất hiện vết rách. Pham bay đến Sara bên người, thúc giục nói, mau cùng ta hợp thể, chúng ta cùng nhau xử lý hắn. Sara liếc mắt một cái Luedia, vươn ra ngón tay điểm trụ Pham, cùng nó hợp hai làm một. Pham tròn vo tiểu thân thể sáng lên chói mắt hồng quang. Đương hồng quang sau khi biến mất, hình thể từ bàn tay đại tiểu nãi thú biến thành 4-5 mét lớn lên cỡ trung ma thú. Cung điện không gian hữu hạn, cất chứa không dưới hoàn toàn biến thân hỏa long địa tích. 4-5 mét trường gãi đúng chỗ ngứa, thân thủ càng thêm linh hoạt nhanh nhẹn, không ảnh hưởng thực lực phát huy. Cùng hỏa chi tinh linh dung hợp sau, Pham khí chất đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thêm uy nghiêm cường hãn, trong ánh mắt lộ ra trí tuệ quang mang. Trước kia Pham toàn dựa thực lực đấu đá lung tung, thân thể đổi thành Sara thao tác sau, tinh với mưu lược cùng tính kế, bằng tiểu nhân lực lượng chiến thắng mạnh nhất đối thủ. Ma tướng rời đi bảo tòa, mắt lộ ra hung quang, toàn thân căng chặt, lại vô vừa rồi nhàn nhã, đường hỏa chi tinh linh cùng Pham hợp thể khi. Hắn liền biết chính mình ngăn trở không được tinh linh vương, cũng hào. Luedia thu liễm hơi thở, lạnh băng mà nhìn chăm chú vận sức chờ phát động hỏa long địa tích. Hắn đã sớm chán ghét này phiến tiểu thiên địa, tuy rằng nơi này có thần hắc ám phân thần, lại không bằng bản thể làm hắn thề sống chết đi theo. 4 vạn nhiều năm đều không có làm thực lực của hắn khôi phục đến đỉnh trạng thái, cũng nên rời đi nơi này, trở về địa ngục. Vì chân chính thần hắc ám hiệu lực, đến nỗi tinh linh vương. Luedia cười lạnh, quang ám nhất thể, thiện ác cộng sinh, không có ám. Từ đâu ra quang, chỉ cần hắn không hối hận, liền đi đỉnh núi thần chi điện, cùng thần hắc ám phân thần gặp mặt đi. Luedia mở ra hai tay, thâm tử sắc sợi tóc phi dương, trong cơ thể phóng thích nồng đậm hắc ám chi lực. Thét dài một tiếng, nhào hướng hỏa long địa tích. Hỏa long địa tích bất động như núi, ngăn trở hắn công kích, cánh một phiến quấy dòng khí, ngăn cản vô tận hắc ám chi lực. Hết chương.